Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em có thấy rồi đó, nếu không phải vì công ty, em có đi theo hắn hay không? Văn Tĩnh Thư nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc ấy ở ngoài mặt nàng nguyện ý đi cùng hắn, trong lòng quả thật có bất đắc dĩ. Nhưng là hôm nay, tình hình hoàn toàn không giống. Nàng không muốn xa hắn. Chỉ cần sản phẩm mới được đưa ra thị trường, chỉ chắc chắn không quá 3 tháng có thể trả tiền được cho hắn. Văn Tâm Vũ nhìn Văn Tĩnh Thư với vẻ mặt áy náy. Tin tưởng chị sẽ không để em tiếp tục ở cạnh hắn nữa. Tâm Vũ, nàng muốn nói với chị gái rằng nàng không muốn xa hắn, nhưng lời nói trong miệng không nói ra được. Nhà họ Cổ đối xử với em có tốt không? Tốt lắm. Dựa vào tay nghề của nàng, nhà họ Cổ đối đãi với nàng quá tốt vô cùng. Chợt nghe nhà họ Cổ đối với nàng tốt, Văn Tâm Vũ thoáng thở phào. Cổ Việt Đàn đâu? Hắn có khắc nghiệt với em hay không? Hắn... Nàng phải nói như thế nào về việc này đây? Nói cho Tâm Vũ, nàng cùng Cổ Việt Đàn đang yêu nhau, không biết Tâm Vũ có chấp nhận hay không? Hắn thế nào? Đối xử với em có không tốt phải không? Giọng điệu với khí thế bức người của Văn Tâm Vũ làm cho nàng vô lực chống đỡ. Nàng không dám nói ra tình hình thực tế, lo lắng Tâm Vũ không thể chấp nhận. Không, hắn đối với em cũng tốt lắm, chưa từng lớn tiếng với em. Văn Tĩnh Thư thấp giọng trả lời một cách mơ hồ, đồng thời khẩn trương nhìn Văn Tâm Vũ. Văn Tâm Vũ thở dài nhẹ nhõm. Cũng may hắn không coi em là con tin, nếu không cả đời này chị sẽ sống trong giày rớt mất. Đối đãi với nàng như con tin. Tâm Vũ ơi là Tâm Vũ, là em không muốn xa hắn nha. Văn Tĩnh Thư vẻ mặt buồn rầu suy nghĩ. Chị suy nghĩ nhiều quá, em phải trở về đây. Văn Tâm Vũ ngẩn ra, nhìn Văn Tĩnh Thư. Nhanh như vậy đã phải trở về rồi sao? Thấy trong ánh mắt của Văn Tâm Vũ biểu lộ ý muốn, không muốn nàng rời đi, Tĩnh Thư đành phải nói. Em phải về đây, còn phải chuẩn bị bữa tối nữa. Được rồi, em về trước đi, em sẽ cố gắng nhẫn nại một chút, không quá 3 tháng, chị sẽ đến đón em. Vâng, nàng đã không còn khí lực để trả lời. Không quá 3 tháng, Tâm Vũ sẽ đến đón nàng về nhà, lời này là ý tứ gì? Sau khi trở về nhà họ Cổ, ngay cả tâm trí của Tĩnh Thư lúc nào cũng như ở trên mây. Nàng tự nhiên rất lo lắng, ngày Tâm Vũ đến đó nàng sẽ không xa. Nếu ngày đó đến, không biết nàng sẽ đối mặt với những ngày tháng không có Cổ Việt Đản như thế nào. Nàng thật sự không biết hắn có thích nàng thực sự hay không. Nhưng còn nàng thì lại đặc biệt hết tâm tư để trên người hắn rồi. Tĩnh Thư, buổi tối nấu món gì vậy? Đột nhiên phía sau truyền đến một hơi ấm áp. Cổ Việt Đàn không biết lúc nào đã đứng đằng sau lưng của nàng. A, à, Tĩnh Thư giật mình, con dao ở trong tay vô ý cắt đứt tay của mình, máu từ chỗ bị cắt đứt tuôn ra. Cổ Việt Đàn kinh hoàng cầm lấy bàn tay bị thương của nàng, vội vã nói, đau không? Đau, không phải là ngón tay đau mà là tâm nàng đau. Hắn kích động cầm lấy tay nàng, đi lại trong phòng bếp, không tóm được thứ gì có thể cầm máu cho nàng, nóng vội nói, đến phòng anh băng bó. Tĩnh Thư không lên tiếng, để mặc cho hắn kéo ra khỏi phòng bếp. Cổ Việt Sâm mặt lộ vẻ tươi cười, nghênh diện mà đến. Tĩnh Thư, tối nay ăn cái gì? Cổ Việt Đàn trừng mắt Cổ Việt Sâm. Vừa vào cửa cũng chỉ biết ăn. Người không thấy tay của Tĩnh Thư bị thương sao? Cổ Việt Sâm mới phát hiện ra tay của Tĩnh Thương đang bị Cổ Việt Đàn nắm lấy, ngón tay còn đang bị thương. Tĩnh Thư, cô làm sao vẫn tay thôi? Văn Tĩnh Thư mím miệng cười khổ. Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị cắt trúng tay thôi. Không có gì, Cổ Việt Đàn tức giận nói. Dao rất nhiều vi khuẩn, nếu như không xử lý cẩn thận sẽ rất dễ bị nhiễm trùng đó. Văn Tĩnh Thư nhìn hắn tức giận. Không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua... Em nhất định phải đợi cho sự phát sinh mới biết nghiêm trọng. Hắn trong mắt lộ ra tia phẫn nộ cùng ánh mắt trách cứ. Đi mau, băng bó xong, còn muốn đưa em đi đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván. Còn muốn đến bệnh viện, có phải là rất khoa trương hay không? Không cần đi, không cần tiêm đâu, đều có nghiêm trọng như vậy. Không tiêm cũng không được. Hắn lôi kéo nàng đi lên lầu 2. Người đàn ông này khí lực vô cùng mạnh, thường hắn đã áp đảo nàng rồi, nay trong người lại nóng vội. Văn Tĩnh Thư căn bản không thể nào phản kháng, đành phải theo hắn lên lầu 2. Ồ, bữa tối nay... Cổ Việt Đàn đứng ở trên cầu thang, quay đầu nhìn chằm chằm vào Cổ Việt Sâm. Ăn cơm hộp. Ăn cơm hộp, Cổ Việt Sâm sửng sốt. Lúc trước khi Văn Tĩnh Thư chưa đến, nhà họ Cổ cho tới bây giờ chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh. Hôm nay ngón tay của Văn Tĩnh Thư bị thương, Cổ Việt Đàn muốn mọi người ăn cơm hộp. Cổ Việt Sâm tức giận nói thầm, từ khi nào thì anh ta trở nên như vậy? Cụ bà chậm rãi đi ra, đối thoại của hai anh em ông đều nghe thấy hết, ngẩng đầu nhìn một chút lên lầu hai, nhìn không được cười trộm. Việt Đàn khi nào thì bắt đầu trở nên không thể nói lý như vậy. Cô Việt Sâm kinh ngạc quay đầu nhìn phụ thân. Ba. Cô Việt Đàn thích Tĩnh Thư. Cô Việt Sâm cả kinh. Ba nói Việt Đàn thích Tĩnh Thư. Không thể nào, Việt Đàn làm sao có thể thích cô gái béo đó. Vừa nghe cô Việt Sâm nói Văn Tĩnh Thư béo, khuôn mặt đang tươi cười của cô ba trầm xuống trong nháy mắt. Tối nay ăn cơm hộp. Lại ăn cơm hộp. Cô Việt Sâm không hiểu ra sao. Ngoài cổ lão gia không ngạc nhiên, mọi người ai cũng hoang mang. Cô Việt Đàn khi nào lại trở nên có nhân tính như vậy? Ăn cơm hộp đương nhiên là không thể nào. Bữa tối nay cả nhà họ cổ là do ba vị đầu bếp kia nấu. Cả nhà ở trên mặt đều không có biểu hiện gì là thèm ăn cả. Ăn xong bữa tối, cổ lão gia lôi kéo Văn Tĩnh Thư cùng ông ở phòng khách xem tivi. Cô Việt Đàn cùng cổ Việt Sâm ở một bên thương thảo công việc. Anh thật sự muốn thôn tính điện tử Đông Á sao? Hiện tại ngành điện tử đã đến trạng thái bão hòa rồi. Chúng ta làm như vậy có thể là rất mạo hiểm hay không? Cô Việt Sâm nghi ngờ quyết định của cô Việt Đàn. Cô Việt Đàn cười lạnh. Chính là bởi vì đến trạng thái bão hòa, anh mới quyết định muốn thôn tính Đông Á điện tử. Sao nói vậy? Đây là một loại thao tác ngược. Em ngẫm lại đi. Ngành điện tử đột nhiên tăng mạnh, mọi người đều muốn phân chia chén canh. Đến khi bão hòa, cạnh tranh đang gay gắt, rất nhiều công ty đóng cửa, chúng ta thừa dịp lúc này thu mua giá thấp, sau đó tập hợp lại. Có phải hay không làm ít công to? Chuyện này, cổ Việt Sâm cẩn thận cân nhắc cách nói của cổ Việt Đàn. Không phải là không có lý. Văn Tĩnh Thư nghe cổ Việt Đàn giải thích sự tình, không thể không bội phục hắn. Có thể nổi danh ở trên thương trường như vậy, thật đáng khâm phục. Cổ bà giật giật góc áo của nàng, chỉ vào tivi. Tĩnh Thư, cô gái ở trong tivi kia có phải là chị cháu không? Văn Tĩnh Thư khiếp sợ vội vàng hoảng hồn, ánh mắt nhìn vào tivi, quả nhiên là Văn Tâm Vũ. Cổ bà nói, đồng thời cũng khiến cho cổ Việt Đàn cùng cổ Việt Sâm chú ý. Một đám phóng viên đem mic hướng về Văn Tâm Vũ. Chúc mừng cô Văn Tiểu Thư, căn cứ vào điều tra, sản phẩm của quý công ty lần này ở trên thị trường nhận được phản ứng rất tốt. Cảm ơn các vị quan tâm, sản phẩm mới của công ty chúng tôi đang lưu hành trên thị trường có phản ứng rất tốt. Văn Tâm Vũ lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Theo phỏng đoán, năm nay doanh thu của quý công ty có thể đạt tới hàng triệu. Cô có ý kiến gì không? Văn Tâm Vũ mỉm cười. Phương diện này tôi cũng không dám tùy ý phỏng đoán. Tuy nhiên năm nay lấy thành tích tiêu thụ trước mắt hiện nay, hàng triệu sẽ không thành vấn đề. Triệu? Văn Tĩnh Thư không hiểu vì sao lại phát đau tim. Chuyện này có ý gì? Thời khắc, nàng của cổ Việt Đản chia ly rất gần. Văn Tĩnh Thư đột nhiên đứng dậy, đi lên lầu 2. Cổ bà vẻ mặt khó hiểu nhìn cổ Việt Đàn cùng cổ Việt Sâm. Tĩnh Thư làm sao vậy? Không biết. Cổ Việt Sâm nhún nhún vai, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Cổ Việt Đàn cũng không biết rõ, hắn đứng dậy đi theo lên lầu 2, đứng ở trước cửa phòng của nàng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tĩnh Thư, là anh, mở cửa. Không, tránh ra, để em yên một chút. Cổ Việt Đàn ngẩn ra. Một trận thanh âm nghẹn ngào truyền ra. Nàng đang khóc. Cổ Việt Đàn dùng sức đập cửa. Cho anh đi vào, nghe thấy không? Văn Tĩnh Thư, anh ra lệnh cho em lập tức mở cửa. Nàng không để ý đến lời đe dọa của hắn. Không cần, anh tránh ra. Hắn tức giận đến nghiến gao, mím miệng mím môi. Đừng tưởng rằng đóng cửa lại là anh sẽ không có biện pháp đi vào. Nàng cũng không tin, đóng cửa lại mà hắn còn có biện pháp tiến vào. Nàng vùi mặt vào trong gối, lên tiếng khóc lớn. Cạch cạch cạch, tiếng gì vậy? Nàng ngẩng đầu lên, trong phút chốc ngừng tiếng khóc, đôi mắt mở lớn. Vách tường ở trong nháy mắt vỡ ra một lỗ to, có thể cho một người đi qua được. Chuyện này, cái cửa này. Hơn nữa, năm qua nàng hoàn toàn không biết. Cô Việt Đàn nhìn Văn Tĩnh Thư. Nói cho anh biết, em vì sao khóc? Nàng thế nào có thể nói cho hắn biết lời nói của Văn Tâm Vũ? Không vì sao, chỉ là muốn khóc. Nàng chính là bởi vì muốn khóc mà khóc lớn, không có khả năng, nàng không phải là cô nhóc hay khóc. Hắn bước đi đến bên giường, kéo nàng dậy, nhìn vào mặt của nàng. Nếu em có bất cứ bất mãn gì, phải đối mặt với anh nói rõ, không được tự nhốt mình ở trong phòng, hiểu không? Buông ra. Nàng ý đồ đẩy tay của hắn ra, nhưng lại khiến cho hắn càng nhanh chóng ôm lấy. Đành phải nói. Tâm Vũ nói không đến 3 tháng, chị ấy sẽ đón em về nhà. Nhất thời, bàn tay to buông lỏng, tay mặt trở nên mê hoặc cùng thân thiết. Văn Tâm Vũ thật sự nói với em như vậy. Vâng. hắn đột nhiên chau mày, tự nói về lời nói của nàng. Có thể về nhà, vì sao nàng lại khóc khổ sở? Hắn vươn cánh tay vòng trụ ôm thắt lưng của nàng. Không cần lo lắng, Văn Tâm Vũ. Nếu em thật sự muốn về, không cần cô ấy tự tới đón, anh sẽ tự mình đưa em trở lại mà. Nếu em không muốn... Văn Tinh Thư lại hai mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn hắn. Nếu nàng không muốn cho câu nhìn về thì như thế nào? Vì sao hắn không nói cho hết lời hết nghĩa? Nếu không nói, gan to, ra mặt dày một chút, nàng đem nghi vấn ở trong lòng nói ra. Anh có muốn em ở lại bên cạnh anh không? Hắn không nói một câu nhìn nàng, không nói lời nào, hắn thật sự làm người ta phiền chán, trong người tức giận. Hóa ra anh muốn em quay về nhà. Được, được, em sẽ nhanh chóng quay về nhà. Tĩnh Thư, anh... Quên đi, không cần nói nữa. Em biết em không xứng đáng với anh. Em... Nước mắt của nàng bất giác trào ra. Hắn kinh ngạc bở mắt nhìn nàng, tự dưng lời lên án châm lửa giận ở trong lòng hắn. Cầm miệng của em lại. Hai tay của hắn ôm thắt lưng của nàng, trừng mắt giận nhìn nàng. Anh đương nhiên là không hy vọng em trở về, anh muốn em ở lại bên người. Đây là lời nói thật sao? Hắn hy vọng nàng ở lại bên cạnh hắn. Anh... Cô gái ngốc. Cô Việt Đàn nặng nề thở dài. Đặt cằm của nàng thì thầm nói. Anh yêu em, một khắc cũng không muốn rời. Chỉ cần em nguyện ý ở lại, anh muốn ở bên cạnh em cả đời. Hắn yêu nàng, đây là thật chăng? Anh nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa? Toàn thân nàng run run, nước mắt lại lần nữa tràn lên hốc mắt. Không cần nói là một lần, 10 lần, 100 lần anh đều nguyện ý nói. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Hắn yêu nàng, nàng đột nhiên oa một tiếng, hai tay ôm sát cổ hắn, mặt vùi vào trong ngực của hắn gào khóc. Em cũng yêu anh. Hắn rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, hôn vào má của nàng, sau đó dịu dàng liếm đi nước mắt. Hắn dùng bàn tay ôm lấy mặt của nàng. Về sau có tâm sự gì, nhất định phải cho anh biết. Anh không muốn em một mình gánh vác. Vâng. Nàng dừng lại nhìn hắn. Anh muốn nghe em nói, yêu anh một lần nữa. Hắn cố ý khiêu khích nàng. Em yêu anh. Cả khuôn mặt của nàng đều đỏ bừng. Quả thực, nàng thương hắn. Việc cá tính của hắn làm người ta tức giận, nàng vẫn là thương hắn. Nhưng là vì tính thẳng thắn của hắn, cho nên nàng càng nên thương hắn hơn. Hai tay hắn ôm chặt lại, vuốt tóc của nàng, hai má của nàng, môi của nàng. Anh có thể giải thích cho em chuyện bức tường được không? Nàng mở miệng thì thầm hỏi hắn. Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn bức tường. Bàn tay to đem đầu của nàng áp sát trước ngực hắn. Kỳ thật, hai cái phòng này là thương thông, bức tường kia chỉ là thủ thuật che mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đẩy mạnh hắn ra. Nói thật đi, có phải anh lợi dụng bức tường này lén nhìn vào phòng của em mấy lần phải không? Hắn chậm rãi mỉm cười. Nói thật, anh cũng không biết mấy lần. Chỉ thấy ngón tay của hắn càng không ngừng vươn lên, sờ lên miệng của nàng. Tính không rõ. Hắn nhếch miệng cười. Tính không rõ. Nàng kinh hô. Em ở nhà họ Cổ được hơn nửa năm, tới nào anh cũng đều nhìn vào một chuyến. Tính không dưới hơn 100 lần. Cái gì? Hắn đột nhiên hôn lên miệng nàng, lấp đi tiếng kinh hô, nhấm nháp mái tóc, làm cho hắn tinh thần mê say. Hắn hôn là như vậy, dùng sức như vậy, cái loại ngọt ngào này làm cho nàng hấp thu vô cùng. Vì sao mỗi ngày đều nhìn em? Nàng ở trong lòng của hắn thầm hỏi. Vừa mới bắt đầu là do sợ em không quen, sau thích em là quan tâm em, mặc kệ lý do gì, đơn giản là anh yêu em. Trái tim của nàng bị sự quan tâm của hắn làm run rẩy. Đã bao nhiêu lần không được ai yêu thương như vậy. Cảm động tới mức nước mắt ở trong nước mắt rơi ra. Hắn nắm lấy tay của nàng đặt lên trước ngực, làm cho lòng của nàng chấn động. Hắn thốt lên tiếng nói tự đáy lòng. Anh yêu em. Đại thiếu gia, ngoài cửa có Văn tiểu thư muốn gặp Tĩnh tiểu thư, nhưng là Tĩnh tiểu thư không đúng lúc lại đi siêu thị rồi. Cô Việt Đàn bình tĩnh nhìn thoáng qua người hầu vừa tiến vào thông báo. Mời cô ấy vào đây, sau đó mang trà lên, không thể chậm trễ. Dạ, người hầu lui xuống. Cô Việt Đàn xoa lên hai huyệt thái dương. Sau khi biết Văn Tâm Vũ muốn đón Tĩnh thư về nhà, hắn ngay cả công ty cũng không muốn đi, lặng lặng ở nhà chờ đợi Văn Tâm Vũ đến. Cô ta đúng là đã đến đây. Nếu là vì Tĩnh thư cũng là vì chính hắn, hắn không thể không đối mặt. Cô Việt Đàn đóng lại bản báo cáo công ty đưa tới, đi ra thư phòng gặp khách. Văn Tâm Vũ liếc mắt nhìn thấy cô Việt Đàn ngẩn ra. Lúc này làm sao hắn lại có thể ở nhà? Cổ tiên sinh. Nàng lễ phép tiến vào chào hỏi. Cổ vị đàn mỉm cười nhìn Văn Tâm Vũ. Văn tiểu thư, khó có được cơ hội đến Hàn xá mời ngồi. Cho dù là trên thương trường gặp mặt, hắn cũng sẽ có ba phần lưu tình. Huống hồ cô lại là chị của Tĩnh Thư. Văn Tâm Vũ tao nhã ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh. Tĩnh Thư đâu? Nó không có ở đây sao? Cổ Việt Đàn ngồi xuống, ưu nhã đem chân trái gác lên đùi phải, hai tay ở trên đùi nắm chặt. Tĩnh Thư cùng gia phụ đi siêu thị. À, đáp lại khẩu khí lạnh tới cực điểm. Văn Tâm Vũ cảm thấy tức giận, thì ra Tĩnh Thư ở đây không chỉ làm người hầu mà còn cộng thêm quản lý cả người già. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười quen thuộc. Lão gia, nếu là Việt Đàn biết vừa rồi bác ăn hết hộp kẹo, anh ấy không trách cứ cháu mới là lạ. Hừ, không cho phép cháu nói cho nó biết. Vừa mở cửa ra, trên mặt của Tĩnh Thư đang tươi cười nhất thời trở nên cứng đờ. Tâm Vũ. Tâm Vũ. Cổ bà thấy trong nhà xuất hiện một cô gái. Cô có phải là chị của Tĩnh Thư, Tâm Vũ? Bà, cô ấy là chị gái của Tĩnh Thư, tiểu thư Văn Tâm Vũ. Lời giới thiệu của Cổ Việt Đàn giống như tiếng rối rít ra từ giữa hai hàm răng. Hẳn là thấy buồn bực vì Văn Tĩnh Thư cùng với cha từ lúc tiến vào cửa. Trong mắt chỉ nhìn đến Văn Tâm Vũ mà xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Sao hôm nay anh lại ở nhà không đi công ty? Văn Tĩnh Thư rốt cuộc nhìn đến hắn. Cổ Việt Đàn không nói một lời. Hắn đang hờn dỗi. Văn Tâm Vũ bước nhanh đến gần Văn Tĩnh Thư. Cầm lấy tay của nàng, mỉm cười hướng cổ ba. Lão gia xin chào. Cổ ba tỏ vẻ tươi cười nhìn Văn Tâm Vũ. So với trên tivi, ở ngoài đời cháu lại càng xinh đẹp hơn. Văn Tâm Vũ mỉm cười đáp lễ. Cảm ơn lão bá khích lệ. Cô cầm lấy tay của Văn Tĩnh Thư. Tĩnh Thư, hôm nay chị tới là muốn dẫn em về nhà. Về nhà? Văn Tĩnh Thư kinh ngạc, ánh mắt hốt hoảng nhìn Cổ Việt Đàn đang im lặng không nói gì. Khóe miệng của Cổ Việt Đàn ẩn ẩn co rúm. Văn Tâm Vũ đi về phía Cổ Việt Đàn, từ trong ví lấy ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị, đặt trước mặt hắn. Cổ tiên sinh, đây là 2 triệu hồi trước chúng tôi đã mượn của ngài. Xin tiên sinh nhận cho, bây giờ tôi sẽ dẫn em gái về. Trầm tĩnh như thượng đá, Cổ Việt Đàn rốt cuộc có động tính. Hắn đứng dậy, dùng một tay cầm lấy tấm chi phiếu trước mặt. Văn tiểu thư, bội phục, không quá 2 năm đã có đủ tiền trả cho tôi. Người làm ăn sợ nhất là không tuân thủ, Văn Tâm Vũ, tôi trời sinh nhát gan, cho nên nhất định sẽ trả đúng hẹn. Văn Tâm Vũ cười ngọt ngào. Văn Tĩnh Thư thực sợ Văn Tâm Vũ sẽ chọc não đến Cổ Việt Đàn, sợ hãi nhìn Văn Tâm Vũ. Tâm Vũ, không cần như vậy. Vẻ tươi cười của Văn Tâm Vũ nháy mắt biến mất. Cô là tại em gái chút giận, không nghĩ tới Tĩnh Thư lại ngăn cản cô. Cổ Việt Đàn hít vào một hơi, không ngừng tự nhủ bản thân trăm ngàn lần không để bị cô ta chọc giận. Văn tiểu thư, xin thu hồi lại tấm chi phiếu. Hắn cầm lấy chi phiếu trong tay, đưa tới trước mặt của Tâm Vũ. Anh đây là ý tứ gì? Cổ Việt Đàn đương nhiên mắt nhìn vào Tâm Vũ đang tức giận. Lúc trước cô nói rõ, tôi là cổ đông của Hoa Đạt, nhưng không nhúng tay vào chuyện của công ty, tôi đã làm rồi. Nhưng thân là một người phụ trách công ty, sản phẩm mới đưa ra thị trường lại không có thông báo cho cổ đông một tiếng. Còn nữa, cô đã nói là sẽ chia hoa hồng cho tôi, xin hỏi cô chia cho tôi bao nhiêu lợi nhuận? Việc này, này... Văn Tâm Vũ bị hắn nói, không nói được một câu phản bác. Cổ Việt Đàn không để ý tới Văn Tâm Vũ, đi qua trước mặt của Văn Tĩnh Thư, cầm lấy tay áo của Văn Tĩnh Thư. Nhìn hành động thân mật của hai người, Tâm Vũ ngạc nhiên đến không nói nên lời. Phút chốc, cô phát hiện trên mặt của hai người bọn họ xuất hiện một chút kỳ dị. Cô tròn mắt nhìn họ. Các người... Cổ Việt Đàn cầm tay của Văn Tĩnh Thư đưa lên, ghé vào bên miệng hôn môi. Không phải sợ, nói ra ý nghĩ của mình. Văn Tĩnh Thư trong lòng run sợ nhìn cô Việt Đàn. Thật sự có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Hắn dịu dàng hôn lên tóc của nàng. Văn Tâm Vũ nhịn không được hỏi. Đấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở một bên, cổ bà cười ha hạ lớn. Tâm Vũ, cô là người thông minh, chẳng lẽ có không nhìn ra được hai người trẻ tuổi này đang yêu nhau? Cái gì? Bọn họ yêu nhau? Tĩnh Thư, đây là thật sao? Cô nhất định phải nghe từ miệng của Văn Tĩnh Thư thì mới tin là thật. Văn Tĩnh Thư từ cổ lấy dũng khí lớn nhất nhìn thẳng vào vẻ mặt kinh ngạc của Văn Tâm Vũ. Em yêu Việt Đàn. Cổ Việt Đàn nhẹ nhàng vỗ bả vai của Văn Tĩnh Thư, tán thưởng dũng khí của nàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Văn Tâm Vũ. Tôi cũng yêu Tĩnh Thư. Nếu cô đồng ý, tôi muốn lấy Tĩnh Thư làm vợ. Lời này vừa nói ra, mọi người ai cũng bị hắn làm kinh sợ, bao gồm cả Văn Tĩnh Thư. Tần Tịnh Thư vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Việt Đán, anh nói thật sao? Trung thân đại sự há có thể là trò đùa. Cô Việt Đàn cho nàng một lời hứa hẹn. Tần Tịnh Thư gắt gao cầm lấy tay hắn, trong lòng tràn ngập yêu thương. Việt Đàn. Vui vẻ nhất chính là cổ lão gia. Chuyện này ông đã chờ đợi từ rất lâu. Hôm nay rốt cuộc, giấc mộng cũng trở thành sự thật. Phần Tâm Vũ đầu tiên là sửng sốt, nhưng nhìn biểu hiện của em gái, cô rốt cuộc hiểu được. Ngày đó cô nói không quá 3 tháng sẽ đón nó trở về. Khi đó biểu hiện ở trên mặt Tĩnh Thư không phải là vui sướng mà là ưu sầu. Phần Tĩnh Thư yêu cổ Việt Đàn là chuyện thật. Nếu hai người yêu nhau, cô làm sao có thể nhẫn tâm chia sẻ hai người? Văn Tâm Vũ tâm tình rất hỗn loạn, đi tới trước mặt của Văn Tĩnh Thư. Em thật nguyện ý lấy cái tên đàn ông tự đại này sao? Vẻ mặt của cổ Việt Đàn đột nhiên biến đổi. Ta là đàn ông tự đại. Văn Tĩnh Thư vội vàng giữ chặt cổ của Việt Đàn, nũng nịu, dịu dàng vỗ ngực của hắn. Ngay cả không nói, ánh mắt lén đưa tỉnh, cùng má lúm đồng tiền ngọt ngào của nàng lập tức hóa giải cơn tức giận của hắn. Nàng đối mặt với Văn Tâm Vũ. Lòng của em nguyện ý sống cùng anh ấy cả đời, em nguyện ý làm vợ anh ấy. Văn Tâm Vũ đi đến trước mặt của hai người, cầm lấy tay của Tĩnh Thư, trên mặt thoát ra vẻ tươi cười. Thật vui mừng, chị tôn trọng lựa chọn của em, chị cũng chúc phúc cho em. Văn Tĩnh Thư như chần chừ nhìn Văn Tâm Vũ. Chị thật sự tán thành. Đương nhiên, chị không có lý do gì để phản đối. Nói sao thì người gả cũng không phải là chị. Văn Tâm Vũ không khỏi mỉm cười. Văn Tĩnh Thư phấn khích ôm lấy Văn Tâm Vũ. Cảm ơn chị. Văn Tâm Vũ cảnh cáo cổ Việt Đàn. Anh cũng không được bắt nạt Tĩnh Thư. Tôi nào dám. Cổ Việt Đàn chăm chú nhìn vào Văn Tĩnh Thư, miệng có ý cười, trong mắt có tình yêu. Văn Tĩnh Thư mỉm cười, liếc mắt nhìn cổ Việt Đàn, ánh mắt lập tức trở lại Văn Tâm Vũ. Chỉ bằng hình thể của em, anh ấy nào dám bắt nạt em. Nói cũng là Văn Tâm Vũ nhìn kỹ Văn Tĩnh Thư. Tĩnh Thư, có phải em lại béo lên? Chuyện này, ồ, lại béo. Khuôn mặt tươi cười của cổ Việt Đàn trong nháy mắt trầm xuống. Anh lập tức giúp em báo danh. Giúp nàng báo danh. Văn Tĩnh Thư thở phì phì, trừng mắt với cổ Việt Đàn. Anh đã bắt đầu chê em béo. Thái độ của cổ Việt Đàn lập tức thay đổi, cười nói. Anh không phải là chê em béo. Hôm đó anh muốn bế em vào động phòng. Bế nàng vào động phòng. Chán ghét. Tĩnh Thư xấu hổ mặt đỏ bừng, quay người chạy lên lầu. Lập tức dưới lầu vang lên tiếng cười. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hài đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.